Chương 1124, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 10, cầu phiếu phiếu. Sở Mạt Ly thần sắc có chút chấn kinh, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt đã mang theo không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên. Thiếu nữ này đã không phải là dùng kinh thái tuyệt diễm để hình dung. Nàng có thế vẽ bùa, có thế đánh đàn, biết y y thuật. Hết lần này tới lần khác thực lực còn cường đại như thế, nếu không xưa nay không giáo sư bất luận người nào tiểu sư thúc, lại như thế nào sẽ chỉ điểm nàng kiếm pháp. Bây giờ lại nói cho hắn biết, thiếu nữ này liên lĩnh vực đều đã nắm giữ. Sở Mạt Ly hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiểu sư muội, đến cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không? Mộ Nhan chớp mắt nghĩ nghĩ, giặt quần áo nấu cơm, nữ công thêu sống, ta hết thể không biết ta phương diện này, nhà nàng bảo bối đều so với nàng làm tốt. Sở Mạt Ly, một bên khác, Hoa Bích Nguyệt một đoàn người chật vật chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trấn Thiên Hùng đuổi kịp. Bởi vì Hoa Bích Nguyệt trên thân lây dính nhiều nhất mùi máu tươi, nhất là con non máu, cho nên Trấn Thiên Hùng cừu hận cơ hồ tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Ngay từ đầu, những sư huynh đệ kia sẽ còn bảo hộ ở nàng chung quanh. Thế nhưng là càng về sau, Trấn Thiên Hùng công kích càng ngày càng mãnh liệt, có hai người thậm chí trực tiếp bị Trấn Thiên Hùng một trưởng vỗ thành thịt nát. Những người này liền sợ, nhao nhao tan tác như chim ông. Các ngươi trở lại cho ta, trở về Hoa Bích Nguyệt quả thực không thể tin được, những này ngày thường định bợ lấy lòng sư huynh của nàng đệ, vậy mà lại tại thời khắc nguy nan vứt bỏ hắn mà đi. Duy nhất không có Lâm Nguy chạy trốn, chỉ có cái kia gọi Bạch Dương thiếu niên. Trấn Thiên Hùng phát ra gầm lên giận dữ, to lớn bàn tay hướng phía Hoa Bích Nguyệt hung hăng đánh tới. Hoa Bích Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn tránh. Nhưng vừa phóng ra một bước, liền cảm giác trên lưng một trận như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức. Kia vờ ơ y ma là Trấn Thiên Hùng thật dài đầu lưỡi, trực tiếp liếm qua sống lưng nàng. Trấn Thiên Hùng đầu lưỡi thế nhưng là mọc ra gai ngược, nước bọt còn mang theo cực mạnh ăn mòn tác dụng. Hoa Bích Nguyệt chỉ cảm thấy trên lưng mình như bị vén đi một khối thịt lớn, lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sư tỷ, nhanh, mau tới đây. Bạch Dương kích hoạt lên một chương phòng ngự phụ lục, vươn tay muốn bắt lấy Hoa Bích Nguyệt. Cái này phòng ngự phụ lục chỉ là tam giai, làm nhiều con có thể ngăn cản Trấn Thiên Hùng một lần công kích. Nhưng lúc này lại cũng bất chấp. Nhìn thấy Bạch Dương đưa qua tới tay, Hoa Bích Nguyệt giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, vội vàng gắt gao níu lại tay của hắn, móng tay cơ hồ móc vào trong thịt. Nhưng mà, ngay tại Bạch Dương muốn đem nàng rút ngắn lồng phòng ngự hạ lúc, Hoa Bích Nguyệt lại đột nhiên kéo một cái, đem Bạch Dương kéo qua, bại lộ tại Trấn Thiên Hùng cự trảo phía dưới. Chính nàng lại trốn vào vòng phòng hộ bên trong. A a a, Bạch Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái tay bị Trấn Thiên Hùng cắn, ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Trấn Thiên Hùng nhưng không có tiếp tục công kích Bạch Dương, mà là đem hắn vứt qua một bên, tiếp tục hướng phía Hoa Bích Nguyệt phóng đi. Vành to lớn công kích rơi vào vòng phòng hộ bên trên, vòng phòng hộ ứng thanh vỡ vụn. Hoa Bích Nguyệt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phát ra hoảng sợ thét lên, lại không ngăn cản được Trấn Thiên Hùng cự trưởng rơi xuống. Ngay tại nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên, một trương kim hoàng sắc linh phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trấn Thiên Hùng đỉnh đầu. Ngay sau đó, linh phù kia tản mát ra chói mắt kim quang, đột nhiên nổ tung. Trấn Thiên Hùng hét thảm một tiếng, lại chỉ thấy toàn bộ đầu đều bị tạc cái nhao nhuẹn, óc văng khắp nơi, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Hoa Bích Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy một cái cô gái áo lam dưới chân dẫm lên phi kiếm chậm rãi rơi xuống đất. Nữ tử lãnh diễm khuôn mặt hiện ra ở trước mặt nàng. Hoa Bích Nguyệt toa một tiếng khóc lên, lập tức bổ nhào vào nữ tử trong ngực, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi rốt cục tới cứu ta." "Ta rất sợ hãi a o o o, ta cho là ta phải chết lại là một cái vạn càng ngày tốt lành, QNZ hy vọng là một cái thu hoạch nhiều hơn phiếu phiếu ngày tốt lành." A a, đắt tấu chương xong.